Xin chào quý khán thính giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 36. Mình đã bỏ rất lâu rồi. Hy vọng anh em vẫn còn có thể nhớ cốt truyện và ủng hộ. Mình sẽ đọc một vài tập nữa tiếp theo của bộ truyện này để xem ý kiến của mọi người. Nếu mà ổn thì mình sẽ tiếp tục đọc. Còn nếu mà không ổn thì mình sẽ tìm một bộ truyện mới để có thể phục vụ mọi người. Mọi người hãy cho mình ý kiến ở bên dưới nhé. Mình rất cần những ý kiến đấy của các bạn để có thể tiếp tục cái hướng đi của kênh. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 36. Vạn Xà Cốc lúc này không còn một con rắn, chỉ có Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác đứng trong trận pháp, nhìn bốn phía trống vắng. Cả người hắn run lên bần bật. Đột nhiên sân cốc ầm ầm vang lên một tiếng, vô số đất đá rơi xuống. Bạch Tiểu Thuần bèn thét lên chói tai, rồi lao nhanh ra, chạy thẳng ra khỏi miệng cốc. Da đầu của hắn như tê dại, trong lòng run rẩy. Hắn biết rõ lần này gây ra họa lớn rồi. Vừa nghĩ tới toàn bộ bầy rắn trong Vạn Xà Cốc lúc này đã chạy loạn ra ngoài hết, hắn cảm thấy lòng dạ phát run lên. Xong rồi, xong rồi. Bạch Tiêu Thuần sắp khóc, tranh thủ chạy ra khỏi Vạn Xà Cốc. Mới vừa đi ra thì đã nghe thấy vô số tiếng giống giận từ Tam Sơn bờ nam truyền tới. Dường như trong số những thanh âm đó còn nghe được loáng thoáng có tên mình. Bạch Tiểu Thuần vò đầu rứt tóc một hồi, hắn cảm thấy mình phi thường vô tội, oan uổng ghê gớm. Thực ra là ta không có cố ý, ta chỉ là muốn mấy con rắn đó trở nên đáng yêu hơn một chút mà thôi. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần như đưa đám, một đường đi đầy hãi hùng khiếp vía. Nếu như có thể dịch dung được, hẳn là lúc này hắn không chút do dự mà cải biến dung mạo của mình, chỉ lo sợ người khác có thể nhận ra mình mà thôi. Làm sao bây giờ? Không còn cách nào cả, chỉ có thể tạm thời trốn ở trong động phủ của sư tôn một chút vậy. Ở đó chắc đã sẽ không ai tìm thấy ta được. Bạch Tiểu Thuần lầm bầm rồi cắn răng một cái. Hắn lấy một bộ y phục trong túi trữ vật của mình, tranh thủ trùm lên đầu. Hai cánh sau lưng chật vỗ lấy, rồi liều mạng xuất ra toàn bộ tốc độ, bay thẳng tới Trùng Đạo Sơn. Lúc này Tam Sơn đại loạn, tiếng gào thét liên tục trong mấy ngày trời. Còn bản thân Bạch Tiểu Thuần thì đầy hối hận. Những năm này tại tông môn hắn quá nổi tiếng đến mức ai cũng có thể nhận ra. Hắn chỉ còn cách che kín mặt, cúi đầu nhanh chóng tiến lên. Chẳng những một đường đi đem toàn bộ tốc độ triển khai tới cực hạn, mà chỉ cần chút động tĩnh gió thổi cỏ lay là hắn lập tức né tránh đi. Cũng may lúc này đại loạn, mọi người cũng không có thời gian rảnh rỗi chú ý chuyện người khác. Tất cả đều đang lo lắng né tránh đám rắn mọc rừng. Một đường đi, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đám người giống giận và tâm cam run lẩy bẩy. Thừa dịp loạn lạc, hắn chạy vội đến Trùng Đạo Sơn. Sau khi tới nơi, hắn mới thở phào một hơi. Trong lòng thì vẫn còn sợ hãi mà quay đầu nhìn lại phía sau, rồi tiếp tục cúi đầu đi thẳng phía sau Trùng Đạo Sơn, đến động phủ nơi sư tôn hắn tọa hóa. Nơi này là cấm địa đối với người khác, nhưng với Bạch Tiểu Thuần mà nói thì chính là xe nhẹ đường quen. Hắn chạy nhanh như chớp vào nơi này. Trước chân dung sư tôn, Bạch Tiểu Thuần ngồi xuống khóc không ra nước mắt. Sư tôn, ta thực sự là không cố ý. Người cũng biết Tiểu Thuần là người tốt mà. Bạch Tiểu Thuần làm ra một bộ dạng đầy đáng thương, nhìn bức chân dung sư tôn đang mỉm cười đầy tiên phong đạo cốt. Cùng lúc đó, tất cả các trưởng lão bờ nam đều được xuất động. Lý Thanh Hậu, Hứa Mị Nương, còn có tất cả các vị trưởng giả tòa Thanh Phong Sơn cũng đã xuất hiện. Tập hợp lực lượng của mọi người mới bắt đi được toàn bộ đám rắn mọc sừng kia. Nhờ vậy mà Tam Sơn cũng chậm rãi không còn náo loạn vì tai họa của đám rắn này nữa.